Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 935, trực tiếp. Trình Khánh Quang rất tan vỡ. Hắn luôn cảm thấy Trương Dương là ở nói đùa hắn. Việc này làm sao nghe làm sao vô căn cứ a. Hắn hát trình độ không ra sao lại còn dám mở buổi biểu diễn. Được rồi, mở buổi biểu diễn cũng coi như bảo mật là mấy cái ý tứ a. Hoàn toàn xem không hiểu có được hay không. Chỉ là vừa qua khỏi xong năm ngươi liền đến chơi ta. Có phải là có chút không quá thích hợp a? Ngươi nếu như thật sự quá lâu không bẫy người có chút ngứa tay. Ngươi đem cực hạn nam nhân giúp triệu tập lên đi ngược bọn họ a. Ngươi chơi ta làm gì nhỉ? Trình Khánh Quang không tin. Trực giác nói cho hắn. Việc này khẳng định có ma. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Trình Khánh Quang tràn đầy hoài nghi thái độ cẩn thận. Trương Dương lần thứ hai chịu đến thành tấn thương tổn. Này đều cái gì lung ta lung tung à? Các ngươi cần như thế để phòng ta sao? Ta có như vậy khanh sao? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Cuối cùng, Trương Dương vẫn là trực tiếp đem buổi biểu diễn tài chính khởi động đánh tới Hoa Lệ truyền hình. Tài khoản trên mới thoáng bỏ đi một chút Trình Khánh Quang lòng nghi ngờ. Ở thu được Trương Dương khoản tiền sau, Trình Khánh Quang mới rốt cục đồng ý tin tưởng hắn là thật lòng. Đem một vài chi tiết nhỏ vấn đề cùng Trình Khánh Quang giao cho tốt sau. Trương Dương lại bấm dưới một mã số. Nào đó đài truyền hình. Một đường âm nhạc tiết mục thu lại hiện trường. Tình Thiên Dương Quang ban nhạc chính đang tập luyện. Bởi vì Che Mặt Ca Vương, Lửa Lớn, vốn là tên không gặp truyền ra Tình Thiên Dương Quang trong một đêm trở thành quốc nội nổi tiếng cao nhất ban nhạc, hơn nữa thành danh sau bọn họ vẫn cứ duy trì sơ tâm nghiêm túc làm âm nhạc. Nỗ lực tăng cao chính mình, không có truyền ra qua bất kỳ mặt trái tin tức. Tới hiện tại, bọn họ đã là quốc nội được hoan nghênh nhất ban nhạc. Là các đài truyền hình lớn làm tiết mục thời lựa chọn hàng đầu ban nhạc. Cũng là các đại ca sĩ tranh đoạt hợp tác ban nhạc. Ngay ở tập luyện trong quá trình, ban nhạc có môi giới vội vàng lên đài. Đem một bộ di động giao cho ban nhạc đội trưởng trong tay. Nếu như là người khác điện thoại, cỏ môi giới chắc chắn sẽ không đánh gãy bọn họ tập luyện. Nhưng người này không được. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không chậm đãi điện thoại của người này. Nhìn thấy cỏ môi giới đưa tới di động, ban nhạc đội trưởng cũng là sửng sốt một chút. Nhưng đang nhìn đến trên điện thoại di động biểu hiện tên của hắn liền cấp tốc nhận lấy. Trương Đào. Nghe được danh tự này, ban nhạc thành viên khác cũng đều là sững sờ, hầu như là đồng thời đình hạ xuống động tác trong tay. Tận lực duy trì yên tĩnh, tân niên tốt, Trương Dương cười với bọn hắn hỏi thăm một chút, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, ta chuẩn bị ở tháng sau số 29 mở buổi biểu diễn. Các ngươi có rảnh không? Có, đương nhiên là có. Đội trưởng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Được, hai ngày nữa ta đem buổi biểu diễn muốn chuẩn bị từ khúc cho các ngươi. Các ngươi trước tiên làm quen một chút. Được, được, qua mấy ngày thấy. Được rồi, cúp điện thoại, cỏ môi giới do dự nói. Tháng sau hạ tuần công ty sắp xếp chúng ta xuất ngoại diễn xuất. Đội trưởng lẳng lặng nhìn hắn, không nói lời nào, thành viên khác cũng lẳng lặng nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Cỏ môi giới không nói gì một hồi. Nói rằng, được thôi, ta đi sắp xếp, đem tháng sau công tác đều đẩy. Này tổng được chưa? Đại gia đều nở nụ cười. Kỳ tích thị tần, tả thượng hoa đang bận bịu. Từ khi kỳ tích thị tần thay thế được duy duy thị tần trở thành quốc nội to lớn nhất video trang web. Sau, làm trang web người phụ trách nàng liền càng ngày càng bận rộn. Ở lãnh đạo của nàng dưới, kỳ tích thị tần hiện tại các hạng số liệu cũng đã rất xa vượt qua đồng hành. Mặc kệ là các đài truyền hình lớn tiết mục vẫn là các đại công ty truyền hình tác phẩm. Lựa chọn hàng đầu mạng lưới bình đài đều là kỳ tích thị tần. Coi như là ương coi cũng không ngoại lệ. Chiếu cái này thế tiếp tục phát triển. Kỳ tích thị tần trong tương lai trong rất nhiều năm cũng khó khăn tìm đối thủ. Leng keng leng keng keng. Chấm ngoặc kép. Trên bàn di động bỗng nhiên vang lên. Tả Thượng Hoa theo bản năng liếc mắt một cái, nhìn thấy một tên quen thuộc, nàng hơi sững sờ, lập tức cầm điện thoại di động lên tiếp lên, cười nói, tân niên được, đại đạo diễn, tân niên được, Tả Tổng. Trong điện thoại truyền đến Trương Dương hơi có chút bất đắc dĩ âm thanh. Này đại đạo diễn xưng hô hắn thực sự là không quá thích ứng. Người như thế bận bịu còn gọi điện thoại cho ta, nên không phải gọi ta ăn cơm chứ. Tả Thượng Hoa trêu ghẹo nói. Trương Dương không nói gì một hồi, nói rằng, biết ngươi cũng bận bịu, liền không cùng ngươi khách sáo. Ta chuẩn bị mở một hồi buổi biểu diễn ở tháng sau số 29. Tả Thượng Hoa sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi thật lòng, ngoặc kép, thật lòng. Trương Dương cố nén mới không có thổ huyết. Thời khắc này, hắn thực sự là lệ rơi đầy mặt. Đây rốt cuộc là nơi nào gặp sự cố a? Ta mở cái buổi biểu diễn mà thôi, các ngươi cần như thế ngạc nhiên sao? Như vậy thật sự được không? Nghe Trương Dương khẳng định trả lời, Tả Thượng Hoa trầm mặc lại, tựa hồ là ở tiêu hóa cái này có chút chấn động tin tức. Đầy đủ qua mười mấy giây sau, nàng mới lên tiếng hỏi, cho nên, cần phía ta bên này làm sao phối hợp? Trực tiếp, Trương Dương trả lời, a, Tả Thượng Hoa một mặt dại ra, cho rằng là chính mình nghe lầm. Trực tiếp, buổi biểu diễn trực tiếp, đùa gì thế đây? Người trực tiếp, hiện trường vé làm sao bây giờ? Người liền không sợ bán không được. Trương Dương tựa hồ là không có nhận ra được Tả Thượng Hoa dị dạng, tiếp tục nói, trận này buổi biểu diễn ta chuẩn bị ở Kỳ Tích Thị Tần cùng đài truyền hình đồng bộ trực tiếp, nhưng hiện tại còn không xác định là cái nào đài truyền hình. Người nói cái gì? Tả Thượng Hoa cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến, mạng lưới trực tiếp còn chưa đủ, người lại còn muốn ở đài truyền hình trực tiếp. Ngươi là thật sự không dự định bán vé sao? Chờ chút, Tả Thượng Hoa bận bịu đình chỉ, hỏi, ngươi thật sự không phải đang nói đùa? Trương Dương nghiêm túc nói, ta rất chăm chú, chúng ta dưới hãy cùng đài truyền hình liên hệ. Tả Thượng Hoa vội la lên, lúc đó chàng vé làm sao bây giờ? Có mạng lưới cùng đài truyền hình trực tiếp, khán giả đi hiện trường liền đại đại giảm nhỏ. Người liền không sợ vé bán không được. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, hiện trường vé vốn là không có ý định bán. Gần 10 vạn trương vé toàn bộ miễn phí biếu tặng, đưa cho những kia vẫn đang chăm chú ta bạn bè trên mạng. Trời ơi, Tả Thượng Hoa nhất thời liền ngây người. Nàng sửng sốt thời gian rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Gần 10 vạn trương vé toàn bộ miễn phí biếu tặng. Người chuyện này, mưu đồ gì nhỉ? Người đến cùng muốn làm gì a? Người đến cùng muốn làm gì nhỉ? Nàng cả kinh nói, ta hát trình độ ngươi cũng biết, không miễn phí ta sợ không người đến a. Trương Dương cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười, cũng không biết có phải là xuất phát từ nữ nhân trời sinh mẫn cảm. Nàng luôn cảm thấy Trương Dương như thế làm là có nguyên nhân khác. Tả Tổng, người sắp xếp một chút đi. Hiện trường là Trình Tổng ở bố trí. Người trực tiếp với hắn liên hệ. Sớm đem thiết bị tín hiệu cái gì bố trí kỹ càng. Sau đó ta xác định là cái nào đài truyền hình sẽ nói cho người biết. Chúng ta cũng có thể trực tiếp dùng tín hiệu của bọn họ. Áo, tốt, Tả Thượng Hoa vẫn có chút mộng. Hỏi, cái kia tuyên truyền đây, khi nào thì bắt đầu tuyên truyền? Tuyên truyền trước đó không vội, đến thời điểm sớm một tuần lại công bố tin tức đi. Hiện tại trước tiên bảo mật, bảo đảm, bảo mật. Tả Thượng Hoa lại là một mặt mộng quyền, này còn muốn bảo mật, người đến cùng đang mưu đồ cái gì nhỉ? Đúng, Trương Dương nhạc cười ha ha, nói rằng, Tả Tổng, người an bài trước đi, tối nay ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được, Tả Thượng Hoa đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, nàng vẫn là một mặt mê man. Cùng Trình Khánh Quang như thế, nàng cũng là hoàn toàn xem không hiểu Trương Dương muốn làm gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.